Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, nhập học. New York, gặp lại, có thời gian có thể đến Colum tới tìm ta chơi. Được, Sally cùng Adam tạm biệt. Hoàn toàn không nhìn trông mong nhìn xem nàng Harry. Một cái thường thường không có gì lạ, một cái thấp bé hèn mọn. Nguyên bản hoặc là nàng sẽ đáng tiếc, bởi vì Harry là nàng tại New York duy nhất người quen biết. Nếu mà không phải Harry vừa cùng nàng bằng hữu chia tay lập tức liền không kiêng nể gì cả vẩy nàng. Cặn bã làm cho không người nào có thể chịu đựng. Nàng nguyện ý cùng hắn làm cái bằng hữu. Hiện tại nha, tự nhiên là tốc độ ánh sáng nhanh bao nhiêu, Harry liền cho nàng lăn bao nhanh. Đáng tiếc, đừng nói giỡn. Gặp lại, Harry khóe miệng giật một cái. Nói một tiếng, quả quyết đi, với tư cách cặn bã nam. Ánh mắt cùng da mặt nhất định phải đồng dạng tốt. Sally bộ dáng này nói rõ sảng khoái không quen biết hắn. Adam cũng không có cùng hắn nhiều nói chuyện ý tứ. Mặt khác hai cái mỹ nữ tản ra để đầu hắn ra tóc tê dại khí tràng. Quả quyết đi là lựa chọn tốt nhất. Thiên nhai nơi nào không cỏ thơm. Nơi này chính là New York. Đi, chúng ta đi Colum. Chờ Sally lái xe đi rồi. Juno lái xe. Adam đi tới Columbia Đại học. Thật có tiền a, chờ bọn hắn tiến vào sân trường về sau. Ven đường thấy, vô số chi tiết đều lộ ra hào hoa xa xỉ khí tức. New York là phim Mỹ đa nguyên vũ trụ trung tâm. Manhattan là New York trung tâm. Nơi này là chân chính tấc đất tấc vàng. Mà Columbia Đại học ở chỗ này khoanh vòng 121 hecta địa bàn. Ba người đi dạo một vòng về sau. Tạm biệt. Juno lái xe mang theo khóe miệng mỉm cười Karen, rời đi Colum, hướng về Boston mà đi. Hô, nhìn xem xe rời đi bóng dáng. Adam thật dài thở ra một hơi. Đối mặt Juno cùng Karen, tâm lý của hắn một mực rất phức tạp. Juno nha, bởi vì kiếp trước nhìn qua hát Candy, đối với bên trong cái này trí tuệ dũng khí cùng tồn tại thiếu nữ. Trong lòng của hắn một mực rất có hảo cảm. Có thể khát máu tiểu hồng mạo, dù sao từng thấy máu a, mà hắn chẳng qua là một cái gà đều chưa từng giết người bình thường. Loại tình huống này, vừa mới bắt đầu bị nàng tìm tới lúc, không thể tránh né lại có một vẻ khẩn trương cùng sợ hãi. Nhưng mà hơn 4 năm ở chung sau khi xuống tới, sợ hãi kỳ thật đã biến mất, hiện tại càng nhiều hơn chính là nội tâm thói quen nhổ nước bọt. Tựa như cái nào đó bằng hữu có một ít đặc thù chuyện lý thú. Sẽ bị vòng bằng hữu nhổ nước bọt cả một đời đồng dạng. Đổi thành Juno, loại này chuyện lý thú cũng không thể nói ra miệng. Adam chỉ có thể chính mình ở trong lòng nhổ nước bọt thôi. Karen nha, thì là bởi vì quả thực là cái bảo tàng nữ hài. Adam vô cùng thưởng thức. Sau đó nhận Jennifer cùng Juno nhắc nhở. Quan sát được Karen trạng thái tinh thần xác thực không ổn định. Cái này mới xa chút. Trước kia đây là Adam tự nhận là đối Juno cùng Karen tâm lý trạng thái. Thế nhưng là làm gặp được lại biết quỷ biện lại cặn bã Harry về sau. Bị hắn một câu bóc trần cấp độ càng sâu tiềm thức. Kia là thuộc về nam nhân bản năng. Juno kỳ thật rất xinh đẹp. Hơn nữa còn thuộc về nén lòng mà nhìn loại hình. Karen càng là thiên sứ cùng ma quỷ hợp thể, làm Adam lần đầu tiên thấy được các nàng thời điểm, ý niệm đầu tiên hoặc là tiềm thức là cái gì? Nguy hiểm, cảnh giác, sợ hãi, rời xa, không, đều không phải, là đáng sợ, làm Juno cùng Karen như hình với bóng phía sau, thì là e ngại, mà sợ hãi cũng đáng sợ, e ngại khác nhau ở chỗ nào? Ngươi phẩm, ngươi tế phẩm. Chính là bởi vì loại này liền hắn đều không hiểu rõ tiềm thức. Hắn mới có thể biểu hiện có chút mâu thuẫn. Đối với Juno cùng Karen, nội tâm thường xuyên nhổ nước bọt. Có thể lại cũng không kiên quyết kháng cự Juno cùng Karen tiếp cận. Trách không được nữ nhân thường xuyên khinh bỉ nói một câu. A, nam nhân, Adam tự lẩm bẩm, xem ra đích thật là có nguyên nhân. Ngừng chân sau khi lấy lại tinh thần Adam. Mang theo hành lễ, tại nhiệt tâm học tỷ dẫn đầu bên dưới, đi tới ký túc xá học sinh tầng. học tỷ, chấm ngoặc kép, gọi ta Amanda liền tốt. Ách, Amanda, ký túc xá học sinh không phân biệt nam nữ sao? Adam nhìn xem thỉnh thoảng liền có nam nam, nữ nữ, nam nữ nói đùa đi qua. Kinh ngạc nói, đương nhiên là lăn lộn ở. Nhiệt tâm học tỷ Amanda cười giải thích nói, mặc dù là học sinh, nhưng đều là người trưởng thành. Chẳng lẽ còn muốn cố ý phân chia ra đến? Ha ha, Adam chỉ có thể cười lắc đầu. Trong lòng nhưng là nhổ nước bọt. Chính là bởi vì là trưởng thành nam nữ, mới càng hẳn là tách ra ở. Không phải vậy, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, hắn ánh mắt không khỏi liếc nhìn một gian ký túc xá. Cửa túc xá là đóng lại, tay cầm cái cửa bên trên treo một cái cà vạt. Lấy Adam bởi vì các hạng thân thể thuộc tính đều đi qua cường hóa mà tiện thể có linh mẫn thính lực. Bên trong rõ ràng có người tại hướng thượng đế nhiệt liệt làm cầu nguyện. Đây chính là khai giảng ngày. Ban ngày, người đến người đi, Adam chỉ có thể trong lòng cảm thán. Quả nhiên là trong đại thành thị thành phố lớn. Thành sẽ chơi a. Hoan nghênh đi tới co lầm tương đương Amanda học tỷ mặc dù thính lực không bằng Adam. Nhưng cũng là già tư cơ. Vừa nhìn thấy tay cầm cái cửa treo cà vạt, liền hiểu ngay. Cũng không tị hiếm, ngược lại còn mị nhãn như tơ vậy Adam. Tin tưởng ta, người sẽ thích nơi này tương đương, đáng tiếc. Nếu mà không phải nàng muốn cho chính mình thêm hí kịch. Adam liền danh tự đều chẳng muốn lấy. Cái này nhan chị hoàn toàn không xứng với Amanda cái tên này a. Ha ha, Adam lộ ra xấu hổ mà không thất lễ tướng mạo nụ cười. 111 gian phòng, đưa đi nhiệt tâm học tỷ. Adam thả xuống hành lễ, đánh giá đến chính mình ký túc xá. Diện tích đại khái tầm 10 bình, nơi hẻo lánh bày biện một tấm cao thấp giường, một cái tủ treo quần áo, một tấm dài mảnh bàn đọc sách, hai cái ghế, đơn sơ vô cùng. Bạn cùng phòng hiển nhiên còn không có đến. Adam quả quyết lựa chọn dưới giường, hơi thu thập một chút, liền lưng cõng chứa hai bản quỷ bí chi chủ sao chép kiện ba lô. Chuẩn bị đi tìm ra bản xã gửi bản thảo. Hắc hắc hắc, đúng lúc này, một trận hơi có vẻ hèn mọn tiếng cười theo bên cạnh truyền đến. Adam khóe miệng giật một cái, cho rằng lại muốn nghe đến có người ban ngày hướng thượng đế làm cầu nguyện. Vừa mới chuẩn bị đi, lại là một trận hắc hắc hắc âm thanh truyền đến. Vẫn như cũ là cái kia giọng nam, cũng không có Adam trong dự đoán nữ tín đồ. Ân. Tuyệt đại đa số làm cầu nguyện đều là nữ tín đồ. Tình huống như thế nào? Adam có chút hiếu kỳ. Nghĩ đến có phải hay không đi qua nhìn một chút. Dù sao cũng là bên cạnh hàng xóm. Tìm hiểu một chút còn là cần thiết. Vạn nhất nếu là nện ca. Nghĩ tới đây, Adam cảnh giác lên. Hắn nhất định phải lập tức làm những gì. Đề phòng tại chưa xảy ra. Loại này đáp kích trạng thái. Cùng lúc trước cùng Juno Karen ở chung lúc, ngày đêm khác biệt, nguyên nhân, không cần nói cũng biết. Tiểu nhị, hệ chủ nhiệm đến, mau đưa người sandwich giấu đi. Lúc này, lại có tiếng âm truyền đến. Sau đó chính là một trận luống cuống tay chân âm thanh. Nguyên lai là dạng này. Adam nghe đến nơi này, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai bên cạnh tại ăn đặc thù sandwich loại này America đặc sản. Trách không được cười so ban ngày hướng thượng đế cầu nguyện đều muốn này. Buổi chiều tốt, tiên sinh, lại là một đạo tiếng bước chân đi vào căn phòng cách vách. Trước kia cười rất này giọng nam, có chút âm thanh run rẩy nói ra. Ta là Matthew Erickson, tiên sinh, một cái hơi có vẻ kinh ngạc tuổi trẻ giọng nam vang lên. Gọi ta Ted liền được. Adam con mắt đầu tiên là sáng lên. Hắn nghĩ hắn biết rõ bên cạnh ở là ai. Sau đó sắc mặt chính là một sụp đổ. Bởi vì bên cạnh không phải một cái coi trọng người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.